Chương 8. Chuyến xe về tới bến sau một cơn mưa lớn. Buổi chiều không còn thấy nắng nữa, chỉ thấy một màu sương trùm lấp phía bờ hồ. Chuyến xe nằm im, thở dài, trút hết những người hành khách xuống. Chuyến xe về cuối cùng trong đoàn xe. Mọi người thở vào, trút sạch lo âu. Chuyến xe tưởng nó phải nằm lại trên đèo sau gần 2 tiếng đồng hồ sửa chữa. Và dù sao, bây giờ xe cũng tới bến. Anh bước xuống con đường và đóng cánh cửa lại. Cơn mưa còn để lại những vũng nước đọng trên bến. Ánh sáng nhao nhác loáng thoáng mấy bóng người đi qua. Trời lạnh như những ngày trước đó. Người tài xế xe lam hình như chờ thêm khách nữa để đủ một chuyến khi thấy anh bước qua vội hỏi. Đi đâu ông? Anh lắc đầu, chiếc xe vụt chạy, tiếng máy nổ giòn và một đám khói bỏ lại, bến xe vắng ngắt. Anh xách vali đi vòng qua chỗ bán vé, băng qua tới những ngôi quán buồn thiêu và bắt đầu leo con dốc nhỏ bằng những bậc thang đá xanh trơn trượt để đi lên phía trên con đường cao. Những bước chân chiều nay hối hả giữa hơi lạnh tràn ngập. Khách sạn quen thuộc với cánh cổng sắt mở hờ, người đàn bà mặc áo len với đứa con trai nhỏ hai má đỏ hồng. Đứa nhỏ nhìn anh, mắt mở lớn hơn. Chú mướn phòng hả? Anh gật đầu. Còn phòng nào trống không? Người đàn bà đỡ lời. Ông ở phòng cũ, quen mà. Nhưng bữa nay phòng đó đã có người mướn rồi. Thì bà cho người nào khác cũng được. Có một căn phòng khác, cũng tốt như thế, nhưng phải chịu khó leo 2 tầng lầu. Anh cười, gật đầu. Người đàn bà ra hiệu, cho đứa nhỏ lấy sâu chìa khóa. Bà nói. Con dẫn ông này lên phòng số 27. Đứa nhỏ thành thạo chạy trước. Nó leo lên những bậc thang thoăn thoắt như con sóc. Một khoảng xa, nó quay đầu xuống ngó anh cười, sau chìa khóa rung trong tay. Chú leo lầu dở quá. Ừ, tại chú xách cái vali nặng, đựng gì trong đó mà coi có vẻ nặng. Quần áo, chú ở có một mình. Ừ, chú mệt không? Cháu xách phụ cho. Anh lắc đầu, cười. Thôi, khỏi cần chú bé. Đứa nhỏ dừng lại chờ anh lên kịp. Nó ngại ngùng nhìn chiếc vali to lớn. Chiếc chìa khóa đeo theo một mảnh kim khí, ghi số phòng vẫn được nó dùng một cách thích thú trong tay. Tới đầu cầu thang, nó bỗng vượt qua mặt anh, chạy trước tới, đứng ở cửa phòng, gõ gõ vào cánh cửa gỗ, nói, phòng này đây chú, có tốt không? Tốt nhất. Chú chưa ở phòng này bao giờ à? Chưa. Ủa, sao mà cháu nói chú quen? Ai biết được, nhưng hình như cũng có quen lần trước. Và lần trước, chú không thấy mày. Đứa nhỏ thản nhiên cười. Lần trước, cháu cũng không thấy chú. Đứa nhỏ vẫn nhe răng cười. Trao cho anh sâu chìa khóa. Nó đứng nép một bên, nói. Chút nữa, cháu sẽ mang bình nước trà lên cho chú. Anh gật đầu. Thằng nhỏ bỏ chạy về phía cầu thang. Tiếng chân nó vang động một thoáng rồi rơi mất. Anh tra chìa khóa mở cửa. Căn phòng hiện ra trước mắt, với những đồ vật giống nhau như ở bất cứ một căn phòng khách sạn nào. Giường ngủ, nệm trải ráp trắng, 2 chiếc gối màu và tấm mền dày kê ngay ngắn thứ tự. Một cái bàn sắt với chiếc ghế có thành dựa, bộ salon, nệm da, tủ áo và một không khí trống trải hiu quạnh. Anh ném cái vali dưới đất, kéo nhẹ tấm màn hoa che cửa kiến, qua bên, nhìn thấu qua bên kia dãy đồi thông và một phía hồ sương trắng bạc. Ngoài bao lơn trồng hoa, màu đỏ rực rỡ. Thắt cà vạt trước gương, hơi lạnh rang rang bàn tay. Anh quay người một vòng, rồi khoác áo măng tô bước tới cánh cửa. Tiện tay, anh bật ngọn đèn trong phòng. Ánh sáng vàng bừng lên, soi vào bóng tối nhá nhem. Tấm màn cửa màu hoa rực rỡ. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, bước ra khỏi phòng, khóa trái cửa. Sau chìa khóa bỏ vào túi áo rộng, ném những bước chân rộn ràng qua dãy hành lang vắng ngắt. Phố mênh mông ở bên tay trái, màu hoa loáng thoáng trong mắt. Những bậc thang quen thuộc, trơn bóng dưới chân. Đứa nhỏ chơi với những viên bi dưới chân cầu thang. Nó ngước mắt nhìn anh hỏi, ông đi đâu đó? Đi chơi. Đứa nhỏ cười, quay ra với những viên bi một cách say mê. Anh ra đường. Sương xuống mờ cả khu phố. Người ta đi dạo một cách chậm rãi, âm thầm. Những cặp tình nhân khoác tay nhau. Áo len làm con đường như mang một linh hồn khác. Anh vừa đi, vừa nhìn màu hoa nở trên đồi. Màu hoa buổi chiều, mơ hồ giữa đám cây xanh đứng im, tắm đắm mình trong màn sương. Con đường bờ hồ dẫn tới nhà em quen thuộc, đến có cảm tưởng Nó bị thu ngắn lại một cách không ngờ. Đứng trước cánh cổng sắt, nhìn sâu vào khoảng sân rộng, lối đi vẫn nở đầy hoa. Chiều nay, hoa nở muốn ngập hồn. Tường Vi ra mở cổng, cô bé ngạc nhiên đến tròn cả mắt và nói gì đó lý nhí anh không nghe rõ. Anh hỏi lớn, Tường Vân đâu? Chị ấy ở trong nhà, sao mấy hôm anh không lên, làm chị Vân đón không có, khóc quá trời. Mấy hôm không lên được, bây giờ anh lên đây. Không biết, anh nói sao với chị Vân thì nói. Tường Vi mở cửa mời anh vào. Căn phòng vắng lặng, với những chiếc ghế quen thuộc cũ. Chỉ khác, trên bàn đã có những bình hoa thay cho những chậu lan để xung quanh đó, dưới đất. Anh ngồi xuống một chiếc ghế, cảm thấy người lọt thỏm vào một khoảng không rộng và lạnh. Tường Vi nói, anh ngồi chơi, em kêu chị Vân nghe. Anh gật đầu, cười. Tường Vi chạy vào trong, tiếng nhạc từ trong nhà vẳng ra, một bản nhạc buồn, nghe như mưa lướt thước bên ngoài. Giọng người ca sĩ trầm xuống, quánh đặc. Anh ngồi nghịch với những cánh hoa trong bình cắm. Một lúc em bước ra, câu đầu tiên là một câu trách móc. Mấy hôm anh làm em đợi muốn chết. Anh không đi được, đừng bị gián đoạn giao thông em ạ. Em biết, biết sao còn trách. Em đứng một mình trên bến, muốn khóc, tưởng anh không bao giờ lên nữa chứ. Anh đang ngồi trước mặt em đây. Em cười, bao giờ anh về? Vài hôm. Anh ở đâu? Khách sạn. Sao lại ở đó? Bộ không có nơi nào cho anh ở sao? Anh cười, có vài nhà người quen, nhưng anh không thích ở đó. Anh là mối của khách sạn mà. Anh có gặp mẹ em không? Có. Sao anh trả lời nhát gừng vậy? Anh cười, chứ sao nữa bây giờ? Anh phải trả lời dài thành câu đàng hoàng cho bỏ ghét. Anh muốn đứt hơi, tưởng phải ngủ lại trên đèo rồi. Xe bị bể thùng nước, bốc khói nghi ngút như một đám cháy. Anh lên tới đây là hên lắm. Chạy chi dữ, tới bể thùng nước lận. Câu này anh chịu, không biết trả lời làm sao. Nên anh đành ngồi im, em cứ nhìn anh, và chúng ta nhìn nhau một khoảng thời gian dài. Hình như cả hai đứa đang tìm những thay đổi của nhau trên gương mặt, trong mắt, trên tóc, trên áo. Em nói, anh gầy quá. Cái này cố định rồi, chắc là không thay đổi được. Chắc anh đi chơi dữ lắm, nhớ nhiều cô nữa, nên mới gầy như que tăm thế kia, phải không? Tưởng tượng, biết đâu. Em là vua tưởng tượng, nhưng anh ngạc nhiên tại sao em không thể tưởng tượng ra có một người nhớ em xích nữa hóa thành tượng đá. Ai? Người ngồi trước mặt em đây. Em lườm anh một cái dài, ngượng nghịu nói, chọc em phải không? Thôi Huệ, tụi nó đâu hết. Tụi nó ghét anh rồi vì anh bắt em đợi cả một buổi chiều mưa ngoài bến xe về bị cảm nặng. Đâu phải lỗi với anh. Không biết, anh giải thích sao cho tụi nó thì giải thích. Anh đành cười trừ. Bây giờ bên ngoài sương xuống kính, cửa kính rạng rụa những giọt nước đọng. Những cái hoa bên hông nhà trông thấy lờ mờ. Hơi lạnh vây kính anh. Trong khi em vẫn mặc thường, bộ quần áo ở nhà không có áo len. Anh thấy cần phải la em. Đau, sao em không mặc áo len? Bớt rồi, ghét anh chả thèm uống thuốc nữa. May sao lại bớt. Mặc áo len đi chứ, trời lạnh lắm. Em đang ở trong nhà mà, cũng lạnh. Em cười. Em không thấy lạnh, nhưng anh lên làm em run lên vì ngạc nhiên. Không ngờ, Tường Vi vào nói em không tin, tưởng nó trêu em chơi chứ. Đi chơi với anh nhé. Em chớp mắt. Bây giờ hả anh? Bây giờ chứ còn chừng nào nữa, trời bên ngoài đẹp lắm. Em quay vào trong, e dè. Chả biết xin phép bà nội cho không nữa. Cứ xin, chắc là cho. Sao anh biết? Phải hy vọng chứ. À nhỉ. Em chạy vào trong, những bước chân cuốn quýt như bước chân chim. Anh đứng lên đi lòng vòng trong phòng, rồi dừng lại ngó ra cửa kính. Những đóa phù dung mới nở sắp tàn, hàng tỉ muội chạy dài với những chiếc lá xanh, hoa cúc trắng, bừng nở trong màn sương đục. Hồng nhà và cả một khoảng sân rực rỡ màu hoa, đủ thứ hoa. Màu hoa liễm người giữa một buổi chiều băng băng hơi lạnh. Nhìn thấu qua bên kia, một dãy đồi cây cỏ mờ nhạt, lem khuất như một bức tranh ngó từ xa. Những người đi xuống con dốc lấp xấp, sương xuống, trông giống như mưa, không gian mù mịt. Em ra, nói ở phía sau lưng anh. May quá, nổi bằng lòng. Anh quay lại, bắt gặp vẻ hoảng hốt còn trên gương mặt em. Nụ cười rạng rỡ, những sợi tóc mềm rủ xuống vai. Anh nói, Sửa soạn đi, bên ngoài đẹp lắm. Anh thấy gì đâu mà đẹp. Em cũng đứng lại bên cạnh, ngó ra cửa kính, cười. Những đó phù dung của em sắp tàn rồi, thấy không? Nhà em đầy hoa. Em chớp mắt, nhà hoa mà. Tiếng chân xê dịch trên nền gạch làm anh giật mình quay lại. Bà nội em bước ra. Anh cúi đầu chào. Bà đáp lại và bước thẳng tới bàn, rót trà từ trong bình ra tách, uống. Bà có vẻ không chú ý gì tới anh. Em bấm vào cổ tay anh, nói nhỏ. Ngồi đây, chờ em một chút. Em sửa soạn. Anh gật đầu, buông người xuống ghế. Không khí chợt trầm xuống, im lìm. Anh nhìn bâng quơ những tấm màn hoa. Tiếng nhạc từ trong nhà đã tắt. Căn phòng đã vắng lặng, lại càng vắng lặng hơn nữa. Bà nội em bỗng đứng lên, đi ra phía trước cửa. Anh thở phào, nhẹ người. Em bước ra trong chiếc áo dài xanh đồng phục của trường, áo len đen. Anh đứng lên hỏi, đi chưa? Em nói với bà nội cái này một tí. Em cười hỏi, sao anh thở dài? Hồi hộp quá, thở dài cho bớt hồi hộp. Em cấu vào cổ tay anh một cái, rồi đi tìm bà nội. Anh không thể đoán biết được chuyện gì em sẽ nói với bà nội. Nhưng nghi ngờ em sẽ nói về anh như là một sự giới thiệu vậy. Nghi ngờ này làm cho anh bàng hoàng. Anh có cảm tưởng căn phòng vừa thiếu không khí, hơi thở anh bị chẹn lại trong cổ. Nhưng em đã bước vào, ra hiệu cho anh đi ra. Đến lúc này, anh mới nhẹ người. Chờ ra đường, anh hỏi. Nói gì về anh với bà nội đó? Nói gì đâu, không tin. Em xin phép, lên nhà Thu Ba, bà nội dặn về sớm. Thế thôi. Anh hơi mừng. Không nói gì về anh chứ? Em cười khó hiểu. Chưa, hú hồn. Nhưng sẽ nói, chính anh đã từng dặn em thế mà. Nhưng đừng nói lúc anh có mặt, kỳ lắm. Bà nội thắc mắc rồi đó, em chưa giải thích gì hết, nhưng rồi sẽ giải thích. Bây giờ đi đâu anh? Đi đâu tùy ý em. Sao được, do anh chứ. Đi chơi. Em cười, tròn mắt hỏi. Đành rằng đi chơi, nhưng đi đâu mới được chứ bộ, bất cứ chỗ nào em thích. Em thích nhiều thứ lắm, thích một cái thôi, mai mốt thích cái khác. Hai nụ cười như lồng vào nhau, anh và em, hai kẻ sống nửa đùa nửa thật trong buổi chiều nay. Con đường bờ hồ chạy giữa hai hàng cây, những cây thông được trồng trong bồn xi măng sơn trắng. Mặt đất trải một lớp lá chết, dãy đồi bên tay mặt, những ngôi nhà chót vót cao ẩn kín trong lá cây. Những con đường dẫn lên, hùng hút, màu đất đỏ hay trải đá vụn, hoa nở kín. Qua một khoảng đường, hương hoa thơm ngát, sương vây kín mặt hồ, nhà thủy tạ chơ vơ, soi bóng cùng những chiếc đạp nước lờ ngờ trôi với bóng người giữa chiều mùa sương. Em nắm một ngón tay anh, nói, em đề nghị với anh nhé. Cứ nói đi. Mình lên nhà Thu Ba chơi một chút, rồi tùy anh, muốn đi đâu thì đi. Có xa không? Hơi xa. Có cần phải kêu taxi không? Em thích đi bộ à? Anh gật đầu. Em dẫn anh qua những con đường vắng lặng không biết tên. Tuy nhiên, đây có lẽ là những con đường đẹp nhất trong thành phố này. Đi với những hàng cây tỏa ngát trên đầu, nghe chừng hơi lạnh không phải do thời tiết đưa tới, mà như trong màu xanh của cây lá tỏa ra. Mùi hương hoa dại đi theo chúng ta suốt hết những con đường. Ngôi nhà thờ chính với tháp chuông vượt lên trên màu xanh của thông, lặng lẽ tắm mình trong sương mù và những vạt nắng yếu nhàn nhạt màu mây. Lũ chim bồ câu tung bay, lượn múa quanh tháp chuông và trên những mái nhà phía dưới. Anh có bao giờ vào nhà thờ không? Chi vậy? Không. Anh không có đạo à? Không, nhưng đạo gì cũng có anh, hình như vậy. Sao lại hình như? Vì anh không rõ, anh chưa vào nhà thờ lần nào. Ở bên trong đó có gì? Em cười. Em chỉ đứng ở ngoài những dịp lễ, như lễ Giáng sinh, xem người ta cầu nguyện, dự lễ. Còn anh thì đi lang thang, trong lúc thiên hạ, dự lễ ở nhà thờ. Giáng sinh năm nay, ồ... Mắt em ngước lên, nhìn cái tháp chuông cao vút. Anh đọc được trong đôi mắt ấy những điều ước mơ. Anh nghĩ, có lẽ em là một người mơ ước nhiều nhất. Giáng sinh năm nay, anh lên chơi với em chứ? Dĩ nhiên. Anh lúc nào cũng dĩ nhiên, chắc, xong rồi, nhưng không làm sao tin được những điều ấy. Em phải tin, yêu nhau là phải tin, cả những điều không thể tin được. Nhà thờ này là nhà thờ con gà. Anh nhớ sự tích con gà đêm Giáng sinh không? Anh mù tịch về các điển tích, điển cố, nhưng cũng ráng gật đầu, Nhớ, Giáng sinh năm nay, em không còn nằm ở nhà nghe chuông đổ nữa. Giáng sinh sẽ là một mùa cho chúng ta mơ ước. Mình sẽ đi chơi với nhau sáng đêm. Không ngủ hả? Ngủ chớ, nhưng gần sáng mới về nhà ngủ. Em về nhà, còn anh về đâu? Về khách sạn, chỗ anh trọ. Tự nhiên anh buồn thấm thía. Những chuyến đi nối với nhau không hiểu bắt đầu từ bao giờ, và những chuyến trở về trong lúc trí óc mỏi nhừ, chân tay rời rã, tinh thần trí tuệ mù mờ và túi không tiền. Một ngôi nhà nào đó vất vưởng trong trí nhớ, một cơn say nào đó thật đã đời, một cuộc sống kinh hoàng như đêm mưa thức chờ trời sáng. Ngày tháng nối nhau như thế, rồi từng mối tình, những mối tình đi qua, như những mùa sương tan trên vai, mùa lá rụng trên tóc. Bây giờ anh có em, có phải bắt đầu chấm dứt những ngày tháng đó không? Ngôi nhà của Trang có phải là một chỗ ở lâu dài, bền vững? Tuy nhiên anh cũng tạm yên lòng nếu nhớ mình sẽ có một chuyến trở về. Anh đã có một chỗ ở mới. Hình như em không ý thức rõ điều quan trọng này, em chỉ mỉm cười. Anh nói, chuyện quan trọng. Anh ở một mình hay ở với một người bạn nào khác? Một mình. À không, coi như là một mình, vì anh ở một phòng riêng, trong một ngôi nhà có nhiều phòng lớn. Chắc ngôi nhà đẹp lắm, có vẻ sang trọng thôi, nhưng hình như không đẹp. Anh ở trọ, không biết gọi là gì, một người quen, một người đàn bà cho anh ở. Ngôi nhà đó chỉ có bà giúp việc và anh, coi như là của anh, tạm thời, cứ coi là như vậy. Người đàn bà đó ra sao? Quen, thân, khó giải thích rõ hơn được. Hẳn bà ta đẹp lắm. Em cười, anh cũng cười. Ừ, đẹp. Một người đàn bà kỳ lạ, gặp gỡ tình cờ rồi thân nhau. Bà ta lớn hơn anh, có một đứa con gái nhỏ và đã ly dị chồng. Bà ở thành phố khác. Tên Trang. Cái gì Trang? Anh chỉ mới biết có bao nhiêu đó. Trang, chị Trang, anh thường gọi như vậy. Em có vẻ không chú ý tới chuyện này lắm. Anh cũng thấy không cần thiết phải nói nhiều về Trang. Quan trọng là cho em biết một địa chỉ mới, một ngôi nhà ở trên một con đường. Ở đó anh đi ra đi vào, trở về. Giản dị, em đếm những bước chân của mình khi lên dốc, con đường rẽ tay mặt, đi xuống. Bây giờ nắng đã tắt hết, không còn thấy được gì ngoài một màu trời nhàn nhạt vây kín bởi sương mù. Con đường ngó tối sẫm lại phía trước mặt. Người đàn bà đó anh gặp ở đâu? Ở ngay thành phố này. Lúc nào, em có biết không? Hình như em có gặp một lần. Để em nhớ coi. Em nhíu mày suy nghĩ, nhưng một lúc sau em lắc đầu. Chịu, em không nhớ nổi nữa. Khi nào anh sẽ giới thiệu với em? Làm gì? Cho hai người biết nhau. Em cười, nụ cười cho anh biết em đang có một ý nghĩ khác. Con đường thấp dần xuống. Có lúc hai đứa đi như chạy, lủi hẳn về phía trước mặt. Tiếng cười giòn tan của em vang khắp một khoảng đường. Ngán đi bộ chưa? Chừng nào em ngán, may ra anh mới ngán theo. Em đi bộ giỏi lắm, ngày nào em cũng leo dốc kia mà. Thì cứ thử đi xem. Con đường hun hút với cây lá và những ngôi biệt thự nằm sâu trong lề đường. Anh thích thú với những sân cỏ mượt, mịn màng, màu xanh chìm vào bóng tối nhàn nhạt buông xuống. Những ngôi biệt thự ở đây ngó hoang vu trống trải, vắng lặng quá. Không như những ngôi biệt thự ở thành phố của anh, có cái vẻ náo nhiệt và đồ sộ. Có lúc, anh đi dưới những chùm hoa không biết tên, mùi hương thoảng như mùi bạc hà. Anh không buông bàn tay em ra. Dù có lúc, một đứa đi dưới đường, một đứa đi trên lề cỏ. Anh dừng lại hỏi, còn bao lâu nữa thì tới, khuya không? Em cũng đứng lại giữa đường, cười, sắp tới rồi. Anh thua, không bao giờ, con đường gì mà dài quá sức tưởng tượng. Thu ba, ở cuối đường này đó. Một chiếc xe lam rú máy chạy qua, hai đứa chạy nhanh vào lề đường. Những người ngồi trên xe ngó lại phía chúng ta. Những gương mặt phẳng lặng, lem úa bóng tối. Trong khung xe có vẻ đờ đẫn. Một người ngồi thu mình, trong áo măng tô rộng, đội chiếc nón dạ, thoáng trông như một hình nộm. Anh đá một hòn sỏi về phía trước, hỏi, em có nhiều bạn không? Đã trả lời câu hỏi này rồi, anh đản trí ghê nơi á. Anh không nhớ đã hỏi em lúc nào, nhưng trả lời lại có sao đâu. Em ít bạn lắm, một vài người bạn thân thôi, chẳng hạn như Thu Ba, Tâm, Nhung. Anh cười, còn anh thì rất nhiều bạn, đến nỗi hình như mọi người đều có thể là bạn của anh được cả. Như thế, làm sao mà bà Trang không gặp được anh? Bà Trang là trường hợp ngoại lệ. Con đường xa ngái rồi cũng đi hết. Nhà Thu Ba ở trong một con hẻm nhỏ, dần dần lên như một cái dốc, đất đỏ, hai bên là hai lề cỏ rậm. Sớm nhà bình yên, với những ngôi nhà gỗ hiền từ, an phận, những đứa trẻ con đang chơi đùa, một vài người lớn đang chơi bi da, ngẩng đầu ngó ra. Một vài cây hoa đỏ rực trong sân nhà người lạ, những con gà lục tục gọi nhau trước khi trời tối. Nhà Thu Ba cũng là một ngôi nhà gỗ, vách ván, sân đất, phía trước có một cánh cổng gỗ cũ kỹ lâu đời, mốc xám. Anh bước lên bậc thềm, trong khi em đã đi thẳng vào nhà, thân thuộc như một người trong gia đình. Một thoáng em đi ra, với một người con gái mặt đỏ rần như say rượu. Thu Ba đó anh. Anh cười, Thu Ba hỏi. Anh Trường phải không? Vâng, không chịu giới thiệu gì cả. Quên, anh Trường đó Thu Ba. Biết rồi, mời anh vào nhà chơi. Ngôi nhà không rộng lắm, vừa đủ là một phòng khách phía trước, kê bộ salon gỗ, không bọc nệm. Cánh cửa ngăn buồng trong có tấm màn che. Anh ngồi xuống chiếc ghế rộng, lót thảm. Em và Thu Ba cứ hé nhào cười hoài. Thu Ba hỏi, anh Trường lên khi nào vậy? Khi chiều. Mấy hôm Vân chờ anh ở bến xe quá trời, tưởng anh không lên chứ. Anh chỉ cười. Anh cười hoài, chứ làm sao bây giờ? Anh phải nói gì chứ? Anh vẫn nói chuyện đó, bộ không nghe à? Anh chỉ gật và cười. Thu Ba là bạn thân của em, nhà Thu Ba như nhà em mà. Anh tự nhiên lắm. Thực ra anh cũng không biết phải nói gì. Ngồi trong chiếc ghế rộng, anh thích nhìn ra ngoài vuông cửa sổ để thấy trời đã sẩm tối. Hình như có những hạt mưa nhỏ vừa rớt xuống, hơi lạnh vút lên, lướt trên gan bàn tay. Ở đây cũng yên tĩnh. Buổi tối không có tiếng động nào, căn nhà cũng im vắng, buồn bã không kém. Em nói, em vẫn thường lên đây ngủ với Thu Ba, hai đứa học thi, có những đêm thật vui và có những đêm thật buồn. Những đêm thật buồn là những đêm Vân nhớ anh đó. Em đá chân Thu Ba dưới gầm bàn, Thu Ba cười, bộ không đúng sao? Thu Ba chỉ xạo, ngượng hả? Anh Trường biết không, có những hôm người ta đánh rơi nước mắt trên vở học nữa đó. Em quay đi, phát lên vai Thu Ba mấy cái. Anh sung sướng với những điều Thu Ba vừa nói. Đó là những điều em sẽ không bao giờ nói với anh. Tình yêu có những điều thật mong manh sương khói, mà cũng có những điều thật rõ ràng. Người ta chỉ có thể biết những gì rõ ràng, chứ không thể biết được những gì trong vùng mong manh sương khói đó. Thu Ba không muốn trêu em nữa, quay ra nói với anh, bao giờ anh Trường về? Vài hôm. Sao không ở chơi lâu? Trên này Vân mong anh ghê lắm. Khi lên lại sửa soạn về. Anh đang có công việc ở dưới đó. Chắc không ai để cho anh về đâu, phải không Vân? Em không trả lời, mặt cúi quay vào vách. Cái bóng em in trên vách ván, buồn bã. Thu Ba cười, lại sắp sửa khóc nữa. Anh sợ những giọt nước mắt bất ngờ của em. Những giọt nước mắt nóng hơn một ngọn lửa, lạnh buốt hơn hơi sương sẽ làm anh lao đao ngợp thở. Anh nói với Thu Ba, đừng trêu nữa, Vân sẽ khóc thật đó. Em cố quay ra với một nụ cười, hai giọt nước mắt vừa khô. Khóc bao giờ? Thôi, đi chơi chứ. Bên ngoài trời đang đẹp, bóng tối đang xuống cùng với sương mù. Chúng ta đi dạo một vòng. Thu Ba đi chơi không? Thu Ba hăng hái gật đầu. Một lúc, ba người đi ra con đường nhỏ lúc nãy. Bóng tối đã về kín và sương dày đặc. Đứng xa một khoảng đã không trông thấy nhau. Em cười khúc khích. Bây giờ em bỏ chạy trước, cho anh tìm em nhé. Anh sẽ không thấy gì hết. Chờ tan hết, sẽ thấy. Lúc đó, chắc anh đã thành một cây nước đá. Thu Ba đi bên cạnh, lên tiếng. Như vậy cũng chưa lạnh lắm đâu, Noel sẽ biết. Nếu có lên, anh phải mặc thêm áo ấm. Anh thích được tắm trong cái lạnh của thành phố này. Vừa đi chơi vừa run cập cập, mới thú. Ba bóng người lầm lũi bước đi trong bóng tối đầy sương. Con đường lớn thênh thang, với vài ngọn đèn xanh mướt đổ ánh sáng xuống. Đường vắng, không có một chiếc xe nào chạy qua, không có một bóng người nào tới. Buổi tối ở đây là buổi tối của riêng từng người. Đêm tuyệt vời, trong một ngôi nhà đóng cửa với ngọn lửa trong lò sưởi chẳng hạn. Nhưng anh còn biết đêm tuyệt vời hơn ở ngoài đường. Anh tính chuyện sẽ vào một ngôi quán nào đó khi ra tới phố. Thu Ba hỏi, làm gì anh? Ăn, chưa ăn gì cả. Từ trưa tới bây giờ, ở đây không có quán nào ăn ngon. không cần ăn ngon. Vậy không cần ăn, phải không? Anh cười, phải ăn. Anh bắt đầu thấy đói sau khi leo hết mấy con dốc, băng qua hết mấy con đường dài, nhất là con đường tới nhà Thu Ba. Vân không chịu đi xa sao? Anh và Vân chạy đua mà. Giọng ba người vỡ ra, tan loãng trong xương. Con đường đã được nối bởi một con đường khác, dốc thẳng lên. Không có ánh đèn nào. Một bên là thung lũng, dưới thung lũng là những vườn rau. Bên kia là những dãy nhà gỗ mới cất trên một dốc đồi dài chạy theo con đường. Cây lá che khuất hết. Hoa dại nở bay hương thơm. Ba người đi trong bóng tối, sương mù vây kín trước mặt. Lạnh cống hai bàn tay. Trước kia em ở đây. Em đưa tay chỉ một ngôi nhà trong góc chỗ con đường sắp quẹo. Lối đi trải đá xanh dẫn lên. Những ngôi nhà sát nhau, lố nhố mái và tường. Em đã kể cho anh nghe về thời thơ ấu. Anh nhìn ngôi nhà chìm khuất với bóng tối, cảm thấy một dĩ vãng nào đó của em đang còn lại, chần vờn trong hoài niệm. Thời nhỏ rất vui, em có rất nhiều bạn. Bây giờ tụi nó cũng lớn cả rồi, thỉnh thoảng gặp nhau cười một cái. Không hiểu tụi nó có còn nhớ lại ngày xưa không? Con đường cao ngất, ngó xuống một phía thành phố và những con đường chạy song song phía dưới. Ánh đèn chan hòa, ngập tràn ở một bùng binh vòng tròn nhiều hoa. Nơi đó là trung tâm dẫn vào thành phố, bến xe, chợ, bờ hồ. Những ngôi quán lù mù ánh đèn vàng, cửa kiến. Những chùm hoa mimosa không rõ trong đêm. Ba người đi trên cao nhìn xuống. Anh cảm thấy ngây ngất với bóng đêm. Giọng anh có vẻ như đầy xúc động. Phía dưới đẹp quá, thấy không? Nhất là phía hồ, sương mù loãng trong ánh đèn, những cây thông bên bờ hồ thả dài, rủ bóng, màu xanh chìm, con đường không có tiếng động. Cả em và Thu Ba đều im lặng, nhưng bốn mắt đều hướng về phía anh vừa nói. Anh mồi một điếu thuốc, đốm lửa chợt bùng lên nơi đầu que diêm soi chập chờn mặt em. Mái tóc dài đen mượt như một dòng suối, que diêm tắt, ném đi. Điếu thuốc lập lòe cháy và khói thơm bay vờn. Tới khu phố chính, anh chọn một quán ăn quen thuộc lớn nhất của thành phố. Ở đây có thể ngó thẳng ra sinh hoạt của thành phố ban đêm. Đèn nơi những cửa hiệu, người ta đứng dài nơi bậc thềm cao của khu chợ ngó xuống đường. Những chiếc taxi trong bến chờ khách, những chiếc xe lam chạy chậm, nghiễu nghện qua những vòng phố. Mọi người hình như rất nhàn rỗi, họ đứng dài, thả rong, đi chậm. Những cặp tình nhân đi sát nhau, tình tứ và ấm cúng. Khu phố chính, lần đầu tiên anh mới phóng tầm mắt quan sát kỹ. Rạp hát đang chiếu một phim Tàu. Những dòng chữ quảng cáo nhòe nhòe đỏ chót, người ta đứng đông nghẹt ở phía đó, đám đông như một cái lò sưởi giữa đêm giá lạnh. Anh và em ngồi một phía, Thu Ba chọn cho mình một phía, riêng rẽ. Cái bàn trải khăn trắng muốt. Trên bàn có một bình hoa thủy tinh cắm những cành hoa hồng còn tươi. Anh nhìn thấy những chiếc lá và những cái gai nhọn, ghế ngồi có thành dựa, quán vắng, vài người bồi, thắt nơ, lơ đãng ngó ra. Một người tiến tới, chìa tấm thực đơn ra. Anh nói, ăn gì cứ gọi, cho em và Thu Ba chọn món đó. Thu Ba cười, tụi em không đói, nhưng cũng ăn một chút cho vui, sau đó mình đi uống cà phê. Anh cứ gọi đi. Anh gọi thức ăn, hai chai nước ngọt cho hai người, còn anh thì một chai bia. Nhạc trong quán mở nhỏ, bữa ăn được bắt đầu trong hơi lạnh. Hình như hơi lạnh càng lúc càng nhiều, vây kín. Và bên ngoài có những giọt mưa vừa rớt trong đêm tối. Mưa lạ lùng, khi dứt, khi trở lại trong bầu trời đang đặc không ai ngờ.